Yêu hồ trở về, chương 17, tới rồi, trận đấu cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akari không hứng thú với hai trận còn lại. Lúc này, Lee đã được thầy Gai đem đến bệnh viện chăm sóc. Sau đó giám khảo thông báo các thí sinh nghỉ ngơi 30 phút sẽ bắt đầu trận đấu của thí sinh cuối cùng là cô. Khoảng thời gian này cũng rất có lợi. Cô cần không gian yên tĩnh chậm rãi hồi phục. Đúng như Akari nghĩ, sẽ có thí sinh thua cuộc được thách đấu. Nhưng vì chỉ có thể diễn ra một trận đấu nên người được chọn nên chỉ có một. Và thực sự bây giờ thí sinh còn sức chiến đấu cũng không nhiều. 30 phút này cũng không để tượng trưng mà để các thí sinh hồi phục thực lực. Từ đó có thể có một trận đấu công bằng. 30 phút sau trọng tài xuất hiện và tuyên bố. Vì trận đấu cuối cùng chỉ còn một thí sinh nên các thí sinh thua cuộc được phép thách đấu. Mọi người có 5 phút để quyết định. Nhưng nhớ là trận đấu này chỉ có một. Hàm nghĩa là, ta không quan tâm các ngươi xử lý với nhau thế nào. Nhưng người đấu chỉ có một. Nên nếu trường hợp có nhiều người muốn thách đấu thì các ngươi tự giải quyết cho tốt. Cô đánh giá một chút. Những người có tư cách thách đấu có Yoroi, Yaku, Tsurugi Misumi, Sakura, Ino, Tenten, Kin, Kiba, Hinata, Lee, Chouji, nhưng những người còn khả năng thi đấu hiện giờ chỉ có Yoroi, Sakura, Ino, Kin, Kiba, Chouji, sẽ là ai đây? Lên đấu đi, Chouji, Ino hùng hổ. Không đâu, tớ không muốn đấu với Akari. Chan, Chouji không suy nghĩ, nhanh chóng bác bỏ lời nói của Ino. Ai ra? Cậu thích Akari thật đấy à, Ino châm chọc. Cậu không biết Akari, Chan rất dễ thương sao. Chouji không biết nghĩ tới cái gì. Bỏ bánh ra, ôm hai má mập mạp cười rộ lên. Sau đó bồi thêm, điều đơn giản vậy mà cũng hỏi. Cậu thật ngốc Ino, cậu tự đi mà đấu. Gì chớ, tớ đấu cho cậu xem. Bị cậu mập nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Ino nổi xung xoắn tay áo. Cậu không có khả năng thắng. Shikamaru vẻ mặt chán đời bên cạnh lên tiếng. Gì? Ino ngạc nhiên. Lúc nãy cô cũng chỉ tức giận nên mới nói vậy. Cậu quên lúc ở vòng 2 chuyện tụi mình nhìn thấy rồi sao? Có vẻ lúc đó cô ấy vừa trải qua một trận chiến nhưng vẫn có thể đánh cho mấy tên làng âm thanh bỏ chạy. Cậu, một mình, có thể thắng. Này! Ino do dự, Shikamaru nhàm chán nhìn qua bên Kiba gần đó. Thấy Kiba hai má đỏ ửng rồi lắc lắc đầu. Cậu nhìn trần nhà, hai phiền phức thật, đúng là họa thủy mà. Trong phòng, Yoroi cầm trong tay một viên thuốc màu đỏ. Đây là viên thuốc lúc nãy Okimaru cho hắn. Lệnh cho hắn phải đánh thắng được Akari. Bằng mọi cách phải thắng và làm cho con bé đó bị thương chí mạng. Hắn cắn răng, nuốt xuống viên thuốc, 5 phút trôi qua rất nhanh. Lúc này giám khảo thông báo điều lệ. Nếu không có ai thách đấu, thí sinh cuối cùng sẽ trực tiếp thông qua. Tôi thách đấu, người nói nhanh chóng tung người nhảy xuống. Mọi người đồng loạt nhìn người vừa mới nói. Cô cũng nhìn qua, là tên đấu với Sasuke lúc nãy sao? Lúc này hắn đang rất hưng phấn. Sở trường của hắn là hút và điều khiển chakra để chiến đấu. Viên thuốc lúc nãy đã làm hồi phục hoàn toàn chakra của hắn và làm tăng nó lên gấp 10 lần. Hoàn toàn bộc lộ ưu thế của hắn. Còn con bé đó, yếu ớt mảnh khảnh như vậy thì làm được gì? Cô cũng tung người nhảy xuống. Tên này có cái gì đó là lạ. Tuy không biết là gì nhưng cô luôn tin vào linh cảm của mình. Hắn có thể hút chakra và ưu thế là cận chiến. Xem ra phải cách xa hắn ta một chút. Bắt đầu, Yoroi vận chakra vào hai chân. Chakra của hắn có màu tím. Akari nhíu mi, hắn có cái gì đó rất lạ. Bất giác cô nâng cao cảnh giác. Gaara nheo mắt nhìn trận đấu. Không rõ suy nghĩ. Hắn ta, mạnh hơn rồi. Tenten nhíu mày. Nhìn Akari lo lắng. Không sao đâu. Akari nhất định sẽ thắng. Naruto tự tin nói. Sao cậu lại nói vậy? Tenten khó hiểu. Vì cậu ấy là Akari. Naruto nhìn thân ảnh dưới đàn thi đấu. Sau đó quay qua Tenten cười ngốc. Cậu. Tenten cũng cười. Đội cậu ấy có niềm tin thật lớn. Nhưng cả Naruto và Sakura đều biết. Sở trường của Akari là đánh tầm xa. Nhưng cả hai đều không tự chủ được. Tin rằng cô sẽ thắng. Yoroi lao về phía Akari như một cơn gió. Nhanh đến mức cô không nhìn thấy gì. Chỉ có thể biết hắn đang chạy xung quanh. Khẽ vận chakra. Xem ra trận đấu này cũng sẽ lâu kết thúc. Phong xoáy. Cô kết ấn. Ba cơn lốc xoáy với tốc độ nhanh và cực kỳ sắc bén xuất hiện xung quanh cô. Người sẽ làm gì? Yoroi. Cơn gió xoáy vẫn đang xoay tròn. Chuyển động xung quanh Akari làm cho sàn thi đấu bị nứt vỡ ra nhưng bóng dáng Yoroi vẫn chưa xuất hiện. Bỗng Akari cảm nhận được gì đó. Nhanh chóng vận chakra lao nhanh ra khỏi vùng có gió lốc. Lúc cô nhìn lại, tên Yoroi đang đứng đó. Nơi lúc nãy cô đứng. Hắn tiếc nuối. Chà, tiếc thật, nhanh quá. Ino nhìn xuống. Cảm thán, với tình hình này, chưa biết ai thắng, có vẻ Akari không giỏi cận chiến. Shikamaru khẽ nói, trận chiến này khá giống trận lúc nãy của Gaara nhỉ. Kankuro nhìn Akari cảm thán về trận đấu. Gaara, nhìn xuống, không cảm xúc, Akari mím môi, cô cũng không có cách tự bảo vệ giống Gaara. Giải, cô kết ấn, gió lốc biến mất. Yoroi đứng đó, đối mặt cô, Akari, cậu ngốc giống Naruto luôn sao? Sakura hét lên, không chỉ Kankuro nhận ra. Sakura cũng nhận thấy trận chiến này tốc độ của Akari không theo kịp đối thủ. Tên đó cũng không phải loại thân thiện gì. Cậu ấy muốn đấu trực tiếp với hắn sao? Có gì không đúng sao? Ino khó hiểu, Sakura không trả lời. Dù là ai cũng rõ, nhưng cô cũng không muốn trực tiếp nói ra điểm yếu của Akari. Cô mím môi, không được để hắn tóm đấy. Chà, chà, muốn cận chiến sao? Ta không biết nhẹ tay đâu. Nói nhiều quá đấy. Cô lạnh giọng, cô phóng Shuriken về phía hắn. Yoroi nhanh chóng né tránh. Cô cũng vận tối đa tốc độ di chuyển. Kết ấn, băng trận. Cả sàn thi đấu được bao bọc bởi lớp băng dày. Nhìn thì không có gì nguy hiểm nhưng nếu hắn di chuyển, băng sẽ vỡ. Từ đó dễ dàng tìm được vị trí. Trận chiến này cũng không đơn giản như cô nghĩ. Thông minh, Shikamaru nhìn trận đấu nãy giờ có chút hưng phấn. Tự biết bản thân không theo kịp đối thủ vì vậy nghĩ ra kế sách trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Cũng không hoảng loạn khi bị mất đi ưu thế đánh tầm xa. Xem ra cô nàng này cũng không đơn giản. Sao vậy? Ino quay qua hỏi. Cậu xem thì biết. Shikamaru chống tay. Hờ hững. Thần thần bí bí. Ino lẩm bẩm nhưng mắt vẫn tự giác hướng tới phía dưới sàn thi đấu. Lúc này Akari đang tập trung tinh thần quan sát xung quanh. Còn cố ý thêm lượng lớn chakra vào băng để xác định rõ hơn vị trí đối thủ. Rắc rắc, bên trái, đao gió, hự, trúng rồi, trong không khí vươn lại tia máu. Bóng dáng hắn vẫn ẩn hiện, cô không thể bắt kịp. Gió bao quanh cô, những cơn gió sắc bén như một hàng phòng thủ kiên cố nhất. Bí thuật, sương vây, cả sân đấu bỗng chốc hiện lên tầng tầng sương mù. Ánh mắt trọng tài lóe lên. Thí sinh năm nay, lúc sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn của mọi người. Akari kết ấn, khóa, chặt, chỉ nghe mùi máu còn nồng nặc hơn trước. Sương mù cũng dần tan đi, lộ ra giữa sân đấu. Yoroi đứng đó, sương mù xung quanh hắn tạo thành một sợi râu chói ngang hắn lại và ngày càng siết chặt. Nếu tiếp tục, có khả năng hắn sẽ bị cắt đôi. Tay hắn bây giờ đã rớm máu. Nhận thua đi. Cô nhìn hắn. Hừ, ngươi xem thường ta quá đấy. Hắn nhìn cô, không chút hoang mang, thậm chí trong giọng nói còn ẩn chút tự tin. Akari biến sắc, tay vội kết ấn, nhưng vẫn chậm một nhịp. Chỉ thấy chakra dày đặc bao bọc lấy hắn. Làn xương xung quanh nhanh chóng tiêu biến. Hắn lao về phía cô như một cơn gió. Sự việc chỉ xảy ra trong tích tắc. Trễ rồi. Hắn cười khẩy. Nãy giờ di chuyển nhanh như vậy hắn cũng đã gần cạn chakra. Bây giờ hắn muốn giải quyết con bé này nhanh chóng. Dồn lượng lớn chakra còn lại vào chân. Xung quanh nơi hắn đứng nhanh chóng nứt vỡ. Hắn dậm chân xuống đất. Nơi đó lún xuống mạnh, sau đó hắn giơ chân. Cú đá mang theo nồng đậm chakra mạnh mẽ mà đầy uy lực quét ngang hông cô. Không gian nơi cú đá quét tới mơ hồ vặn vẹo lợi hại. Cười lạnh, nãy giờ hắn cũng đã quan sát được thể chất con bé này không tốt. Nên đã dồn hết tất cả vào cú đá này. Chậc, nếu chúng đòn này không biết sẽ ra sao đây. Akari biến sắc, cô nhìn ra, nếu chúng đòn này cô sẽ không xong. Cô cắn răng di chuyển, nhưng hắn nhanh quá, tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Đùng, cô lãnh chọn cú đá của hắn, bay vào tường làm khói bay mù mịt. Akari, Sakura lo lắng la lên, cú đá đó, lực rất mạnh, xem ra cậu ấy không ổn rồi. Ino khẽ cảm thán. Sakura cắn môi. Akari, cậu nhất định không được có sao. Neji nhìn xuống, tay khẽ nắm. Khi khói bụi dần tan hết, Akari cố gắng đứng dậy. Thân thể cô lúc này như một con búp bê rách nát, gãy 5 cây xương sườn, tay và chân trái bị gãy, làn da mỏng manh vì trận va chạm mà rách toạc, nhuốm máu, bộ váy trắng bị nhiễm đỏ. Khẽ động một chút, cơn đau như ngũ tạng nứt vỡ ùn ùn kéo đến. Máu từ các miệng vết thương từ khắp nơi trên cơ thể do cú va chạm lúc nãy rướm ra máu khiến cô nheo mày khó chịu. Cũng may lúc nãy cô nhanh chóng vận chakra bảo vệ những nơi trọng yếu. Nếu không, ánh mắt cô trở nên sắc bén. Sát khí lúc nãy hắn lộ ra là thật. Cô đã quên việc hắn là thuộc hạ của Orochimaru. Đáng ra cô nên cảnh giác cao hơn. Hừ, muốn tổn thương ta sao? Xem ra làm ngươi thất vọng rồi. Phụt, cô phun ra búng máu. Khó khăn nâng mắt nhìn làn khói bụi dần tan. Hà, sao cậu ấy lại bị thương nặng như vậy? Tenten kinh hãi, thể chất con bé rất yếu. Dù, nó đã cố gắng luyện tập. Đó là lý do vì sao bây giờ con bé như vậy. Kakashi bỗng lên tiếng, giọng nói bình tĩnh nhưng ánh mắt hơi cụp xuống lại gắt gao khóa trên thân ảnh Akari. Gai nhìn Akari, lúc trước ông cũng nhìn ra nhưng không ngờ lại yếu ớt như vậy. Akari, cố lên, đánh bại hắn ta đi. Naruto hò hét, cậu lo, rất lo cho Akari, nhưng đây là cuộc đấu của cậu ấy. Cậu ấy đã quyết tâm như vậy thì cậu cũng sẽ bỏ qua tất cả mà cổ vũ. Akari nâng cánh tay phải còn tốt chống lên bức tường run rẩy, thân thể nương lực ở tay đứng lên một cách khó nhọc. Đôi mắt lóe lên ánh đỏ yêu dã. Orochimaru, ngươi thành công rồi đấy. Đây là lần đầu ta lâm vào tình cảnh chật vật như vậy. Ngươi cũng thành công làm ta nhớ mặt ngươi rồi đấy. Tên Yoroi cũng không cho cô nhiều thời gian. Di chuyển đến như một cơn gió. Hắn chụp lấy cánh tay còn nguyên vẹn của cô. Ồ, chakra của ngươi cũng ngon thật. Ngươi thật bệnh hoạn. Cô nhìn hắn, lạnh giọng. Lúc cánh tay còn lại của hắn sắp chạm vào mặt cô thì mắt cô biến đổi thành một màu máu lạnh lẽo. Nhìn thẳng vào mắt hắn. Giọng nói lãnh đạm mà bằng phẳng như mặt hồ không gợn sóng. Buông, tong, Yoroi khựng lại, ánh mắt dần tan rã, như mất đi ý thức. Hắn chậm chạp buông tay Akari ra, khẽ lùi về sau mấy bước giữ khoảng cách, bất động, như một con rối chờ mệnh lệnh tiếp theo của chủ nhân. Nâng tay phải cùng cánh tay trái rách nát, lờ đi cơn đau tận xương đang hành hạ. Cô run run kết ấn một cách khó nhọc, vạn đao phong. đi. Sau nhẫn thuật này, thân thể cô nhanh chóng thoát lực, lung lay suy yếu dựa vào tường, miệng thở dốc, lạnh nhạt nhìn tình cảnh trước mắt. Hàng ngàn lưỡi dao gió sắt bén cuốn theo cát bụi bay với một tốc độ cực nhanh về phía Yoroi. Vì ý thức hắn đang bị khống chế nên cũng không tránh né. Từng lưỡi, những lưỡi dao gió đó được cô điều khiển và truyền tất cả chakra còn lại vào trong những lưỡi dao gió đó. Những lưỡi dao gió này cũng không phải cắt qua da thịt bình thường mà vị trí nó xẹt qua đều sẽ phá hủy cấu trúc chakra có sẵn trong cơ thể hắn. Còn chân tay gì đó? Ha ha, phải xem vận khí của hắn rồi. Xem ra, sau khi tỉnh lại ngoài việc không còn là ninja thì hắn không tàn cũng phế đi. Khi cơn đau quá lớn, ánh mắt hắn tối sầm lại gục xuống sàn thi đấu. Bất tỉnh. Trọng tài nhìn hai người một lượt. Trận đấu cuối cùng, người thắng là thí sinh Akari. Nghe xong câu đó, cô nhếch môi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, loáng thoáng thấy một bóng hình nhảy xuống. Cách chương.